Chương 3158, Đại Đô Đốc, 1. Không ít triều thần có mặt cảm thấy kinh ngạc, ánh mắt không nhìn được tập trung vào hắn, không biết tại sao Khúc Linh Quân lại nhảy ra ngoài thỉnh cầu công cho Ngưu Hữu Đức, nhưng biết tất có nguyên nhân, nhìn những kẻ dẫn đầu ở đây đều không có bất kỳ ám hiệu, cũng chính vì giữ vững trầm mặc, yên lặng theo dõi kỳ biến phượng nghịch thiên hạ, thái tử khát máu tóc bạc trắng, nhìn phản ứng của mọi người, thanh chủ cười lạnh trong lòng một tiếng, lại cách ngôn. Chư vị ái khanh có gì dị nghị không? Hiện trường yên lặng một hồi. Hạ Hầu Lệnh quay đầu liếc nhìn phản ứng của mọi người, trong lòng cũng buồn cười, biết là không ai nguyện ý thỉnh cầu công này cho vị Ngưu Hữu Đức, nhưng cũng không tiện phản đối, có lẽ thấy âm thanh của một mình Khúc Linh Quân quá cô linh, một chút lại có người đứng ra, chắp tay nói. Bệ hạ, có công cũng nên thưởng, thần đồng ý, xem ra đều không có ý kiến gì, thanh chủ cười ha hả, lại hỏi. Không biết chư vị cảm thấy thưởng những thứ gì thì được, lại là Khúc Linh Quân ra mặt, theo không ít người chứng kiến tường trình. Đại quân U Minh trảm sát cường đạo sợ là không được mấy chục vạn, bản thân đại quân U Minh cũng tổn thất gần 4 vạn tinh nhuệ, huyết chiến, y theo thần thấy, thăng cấp một quan cũng không phải là quá đáng. Bản tường trình, cái gì bản tường trình, thanh chủ biết rất rõ ràng hoang đường, nhưng cũng biết những người này tâm như nhau, tìm điểm chứng nhân không phải là việc gì khó, huống chi hắn cũng có suy nghĩ của hắn, vì vậy cũng không nói ra chuyện chứng nhân, chỉ lạnh nhạt nói. Hắn vẫn là thải liên cảnh giới tu vi, giờ này quan cư đô thống, tăng cấp một chính là hầu vị rồi. Ý của ngươi chẳng lẽ là triều đình này nên có thêm một vị hầu gia, hay là có người nguyện ý thoái vị nhượng hiền? Mọi người trong công đường không ít người lập tức tỏ ra vẻ động lòng, nhất là những kẻ hầu gia có vẻ không bình tĩnh rồi. Khúc Linh Quân vội nói. Bệ hạ, thần không phải là ý đó, hầu vị dựa vào tư lịch của Ngưu Hữu Đức dường như còn điểm kém, mà Ngưu Hữu Đức vốn là thuộc về Thiên Tẩn Cung quản, Thiên Tẩn Cung phía dưới còn quản Thiên Nhai, không bằng khiến cho hắn thăng chức tại Thiên Tẩn Cung hạt đi, coi như là hợp tình hợp lý. Những người này muốn làm chuyện gì luôn đưa ra lý lẽ, hắn vừa nói như vậy, những kẻ hầu gia ánh mắt nhìn chòng chọc mới xem như chậm lại, thanh chủ. Lại tăng cấp một chính là Thiên Nhai Đại Đô Đốc, cũng tốt, Thiên Nhai chính vị Đại Đô Đốc, lại thêm một vị vừa vặn là 10, nếu như chư vị không ý kiến, vậy phân chia từng khu vực trực thuộc cho 10 vị Đại Đô Đốc tại Thiên Nhai đi, Niệm Quân An bước nhanh ra, chắp tay nói. Bệ hạ, Ngưu Hữu Đức tư lịch nông cạn, cho hắn làm Thiên Nhai Đại Đô Đốc sợ là khó có thể phục chúng, theo như thần thấy. Không bằng tạm thời treo hư danh cho hắn là được rồi, về phần chức vị thật khuyết, không bằng cứ để trống trước, cho hắn quan sát học tập một thời gian, đợi đến khi hắn đủ sức đảm nhiệm, một lần nữa phân chia cũng không muộn, thân là đứa con cả của Quản Thiên Vương, tự mình nhảy ra ngoài là vì hắn dường như nhìn thấu thanh chủ có ý nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, Niệm gia đáp ứng doanh cửu quan, khiến cho Ngưu Hữu Đức treo chức Thiên Nhai Đại Đô Đốc cũng đã không cam tâm tình nguyện, sao có thể để cho Ngưu Hữu Đức cầm giữ đại quyền Thiên Nhai chân chính, chỗ tài nguyên trọng đại kia, thanh chủ chỉ cấp cho hắn hư danh, thích hợp sao, giải quyết chuyện lên chức không xong, truyền ra ngoài chẳng phải khiến cho người tưởng lầm là sáng tỏ thăng ám đầu hàng, thưởng công như thế, Niệm Quân An. Có thể treo chức vị Thiên Nhai tuần sát sứ, U Minh Đô Thống Phủ cũng tiếp tục cho hắn kiêm nhiệm, có thể nói lưỡng toàn đôi bên, thanh chủ trong lòng lần nữa cười lạnh, đưa mắt nhìn mọi người, có ý hỏi thăm, thần tán thành, thần tán thành, trong nháy mắt, một đám người đi ra, liên tiếp bày tỏ đồng ý, đều là người phái hệ Niệm gia, Niệm Quân An tự mình lên tiếng rồi. Thái độ Niệm gia đã minh xác rồi, người phái hệ Niệm gia tự nhiên cần phải trợ uy, những người phái hệ khác thì trầm mặc thờ ơ, không nói đồng ý, tóm lại cũng không phản đối, đã đủ cho Doanh gia mặt mũi rồi. Thanh chủ đưa mắt nhìn Hạ Hầu Lệnh, có vẻ thú vị, Hạ Hầu Lệnh thông ánh mắt xuống, ra vẻ chuyện không liên quan đến mình, có vẻ như phế vật nghịch thể, lòng dạ sâu xa tà phi quá kiêu ngạo. Nếu không có ai phản đối, chuyện này cứ giao cho Thiên Tẩn Cung tự chăm trước xử lý đi. Thanh chủ vung tay lên, không muốn tiếp tục cuốn cùng đám người này rồi. Chuyện này cho dù đã qua, nếu không phải hắn vẫn còn muốn nhìn xem Doanh gia động thủ với Miêu Nghị như thế nào, chuyện lần này thật đúng là chưa chắc sẽ thành toàn, nói không chừng còn phải giáo huấn cho Miêu Nghị một chút. Triều đình thật ra là có chuyện như vậy, ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, ông bà đều nói có lý, vậy không có lý cũng thành có lý. Sự việc triều đình thông qua, Thiên Tẩn Cung bên này đương nhiên Hạ Hầu Thừa Vũ sẽ không ngăn cản, ý chỉ phong thưởng nhanh chóng đưa ra. Ngưu Đô Thống, không, hiện tại xem ra ắt là phải xưng hô Ngưu Đại Đô Đốc rồi, chúc mừng. U Minh Đô Thống Phủ, ý chỉ đưa đến tuyên chỉ hoàn tất, Văn Trạch vui vẻ chắp tay chúc mừng, đồng thời lắc đầu chặt chặt không ngớt. Miêu Nghị nhanh chóng khách khí đáp lại. Tiêu diệt Hắc Long Đàm, các huynh đệ phục vụ quên mình, Ngưu Mỗ may mắn đi theo dính quan mà thôi. Văn Trạch ha ha hai tiếng, thầm nghĩ chuyện ngươi và Doanh gia mọi người lòng biết rõ, bất quá hắn cũng không cần thiết thọc xuyên, mấu chốt thọc xuyên người ta cũng chưa chắc sẽ thừa nhận, hà cớ gì tự tìm không chuyện không vui. Sau đó, bên này liên tục giữ Văn Trạch ở lại mấy ngày. Nghe vậy Văn Trạch cự tuyệt rồi, hắn vẫn duy trì quan hệ cùng Miêu Nghị bên này, nhưng thủy chung không chịu thâm giao, dù sao đã không phải như lúc trước, mọi người đều tài cận vệ quân, nhân viên cận vệ quân không dễ dàng lui tới quá sâu cùng ngoại thần, nhất là người trường kỳ đóng ở thiên cung nhất định phải tự ràng buộc hơn nữa. Miêu Nghị đích thân đưa Tiễn Văn Trạch một nhóm nhân viên truyền chỉ ra ngoài phủ, nhìn theo người phất tay bay lên không.